mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, xin giúp đỡ 6, Hoàng Khả Tâm kỳ thật không ôm bao lớn hy vọng, dù sao nàng hiện tại đã hai bàn tay trắng, coi nàng năng lực muốn báo thù quả thực thiên phương đêm đà mà ni nếu nàng luôn luôn báo không. Được thù, bọn họ luôn luôn chờ. Phỏng chừng không biết phải đợi tới khi nào đi. Có lẽ nàng này cả đời đều không có khả năng thực hiện. Như vậy thỉnh cầu, Thẩm Nhiên lại làm sao có thể hội đáp ứng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Nàng vừa nghe được thời điểm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhất thời vui sướng vạn phần. Liên thanh cảm kích. Tạ ơn các ngươi, việc này đã xong. Thẩm Nhiên nhường Lý Húc đem nàng mang đi ra ngoài. Sau đó nói với Trương Duyệt, không nghĩ tới Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở còn có như vậy thủ đoạn. Cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, đoạt một cái căn cứ chống đỡ khống quyền. Nhìn đến trước kia chúng ta quá coi thường bọn họ, Trương Duyệt gật gật đầu. Là nha, ta cũng là không nghĩ tới, kỳ thật Hoàng Khả Tâm hiện tại trải qua. Cùng chính mình kiếp trước có vài phần tương tự, kiếp trước Lâm Sở Sở cũng là như thế này luôn luôn ẩn nhẫn. Lợi dụng nàng thiện lương, chẳng những ngầm khiêu nàng góc tường, còn đem nàng thôi trước mặt người khác vì chính mình kiếm lời. Sau này lại vì cướp lấy nàng trong tay thế lực, không tiếc hủy nàng dị năng, cùng Lục Tử Phong cùng nhau đem nàng phân thây uy tang thi. Bất quá này một đời. Bọn họ thủ đoạn còn giống như muốn cao minh một ít. Lâm Sở Sở chẳng những đem góc tường khiêu quang minh chính đại. Còn nhường Hoàng Khả Tâm có khổ nói không nên lời. Hiện tại bọn họ lại đem toàn bộ căn cứ đều chống đỡ khống ở tại trong tay. Bất quá Hoàng Khả Tâm so với nàng may mắn. Nhường mẹ nàng bảo hộ trốn thoát. Còn bị nhân cứu. Trương Duyệt trong lòng một trận cảm khái. Thẩm Nhiên nâng tay vuốt cằm suy nghĩ một hồi. Nói, một khi đã như vậy, kia càng không thể làm cho bọn họ tiếp tục phát triển đi xuống. Chúng ta phải nhanh hơn tốc độ xử lý bọn họ mới được, ngươi nói không sai. Bọn họ dã tâm không nhỏ, hiện tại bọn họ không biết chúng ta ở bên cạnh thành lập căn cứ. Nếu cho hắn biết, bọn họ lại luôn luôn đối chúng ta cừu thị, khẳng định lại sẽ tưởng ra rất nhiều xuất kỳ bất ý biện pháp đến đối phó chúng ta kia đi. Vốn chúng ta cũng vốn định bắt đầu đối phó Hoàng Siêu. Hiện tại người kia đã chết, lại đổi thành Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở. Theo ngày mai bắt đầu, chúng ta đem mục tiêu phóng hướng Nam Thành, chờ Nam Thành nhất thanh lý xuất ra, liền bắt đầu hướng bọn họ căn cứ khai chiến, đánh bọn họ cái trở tay không kịp hảo trước kia bọn họ đã nghĩ đem hai người này xử lý. Chính là luôn bị một sự tình trì hoãn. Làm cho bọn họ một lần lại một lần chạy trốn điệu. Nhưng là về sau sẽ không. Mặc kệ như thế nào thế tất muốn đem bọn họ bắt. Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở cũng không biết. Bọn họ vừa đoạt quyền đã bị nhân chú ý tới. Hơn nữa bắt đầu vì phản kích làm chuẩn bị. Bọn họ đang ở vì phái mấy trăm người đi chảo Hoàng Khả Tâm. Kết quả đều không bắt đến mà tức giận. Đang ở giận dữ, Lục Tử Phong ngồi ở to như vậy phòng họp chủ vị thượng. Khí thế bảng bộ, lực áp quần chúng, một thân lửa giận đem toàn bộ phòng họp thiêu đốt. Rõ ràng hiện tại đã là bắt đầu nhập thu, thời tiết biến có chút lạnh. Khả ngồi ở trong phòng hội nghị nhất chúng bộ hạ, lại cảm giác chính mình giống ở hỏa lò thượng chít nướng dường như. Không ngừng thẳng đổ mồ hôi lạnh, các ngươi nói. Liên điểm ấy việc nhỏ các ngươi đều làm không tốt, ta muốn các ngươi có ích lợi gì, dưới nhân, không có người nhất dám nói thanh, ta nhiều như vậy hảo tài nguyên, hảo lương thực cung cho các ngươi ăn dùng, các ngươi lại liên một cái tay không bác gà lực nữ nhân đều chảo không trở lại. Các ngươi không làm thất vọng ta sao, dưới nhân vẫn là không ai dám hé răng dù sao hắn nói đều là sự thật, sự tình không có làm hảo. Bọn họ trừ bỏ đỉnh áp lực nhận Lục Tử Phong lửa giận. Còn có thể làm cái gì Lâm Sở Sở cũng thực tức giận. Cảm thấy những người này được việc không đủ. Bại sự có thừa, không CV by Loverly đây không? Hết chương.